Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, dùng thần linh quả, rầm rầm rầm, Lâm Hiên một mực điên cuồng ngăn cản, hắn đều không hề sau khi nhìn mặt tình huống, hắn chỉ cần biết chống đỡ thì đúng khi nào cái này khỏa thần linh thụ đình chỉ công kích, như vậy hắn liền có thể dừng lại, nếu là không đình chỉ công kích. Hắn vậy nhất định phải vẫn mạnh mẽ chống đỡ xuống phía dưới. Nếu không, hết thảy đều sẽ thất bại, uổng phí trả giá. Chỉ là đối mặt kinh khủng như vậy công kích, vẫn không thể tránh né. Dần dần hắn thương thế trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện ra long lân đều bị đập hư rất nhiều. Cũng may có thần mộc chi tâm, còn có phượng hoàng tinh huyết, để cho hắn năng lực khôi phục trên diện rộng bay lên. Chỉ là nguyên lực thủy chung là có hạn chế, hắn nguyên lực đều nhanh khô kiệt, tiếp tục nữa nói, hắn thì không chịu đựng nổi, dù cho có đan dược khôi phục, thân thể hắn cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, nắm chặt thí hồn côn tay, đều có chút hơi run lên, nhanh không kiên trì nổi sao, ở điên cuồng ngăn cản phía dưới. Trong tay thí hồn côn sản sinh không ít vết rách, tại làm sao rất cao cường độ dưới sự công kích. Không hề tổn hại là không có khả năng, chỉ là trọng điểm ở chỗ hắn nguyên lực hầu như hao hết. Lấy tối cường lực lượng bộc phát ra, tiêu hao là cực kỳ rất mạnh, đối phó cái này thần linh thụ hắn nào dám lưu thủ. Lưu thủ chính là mình muốn chết. Thình thịch, to lớn rễ cây nện xuống đến, liền người mang côn nện ở trên cây khô, để cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu đi. Kim sắc huyết dịch thoạt nhìn là nổi bật như vậy. Hô, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Cảm giác ngực khẩu có chút liệt phế vậy đau đớn. Đầu khớp xương chắc là đoạn chút. Đau đớn kịch liệt để cho hắn hô hấp đều trở nên có chút mệt mỏi. Đợi hắn nhớ tới thân lúc, thần linh thụ công kích lại lần nữa nghênh đón. Một mảnh đen kịt đem hắn ánh mắt đều bao trùm. Không phải thiên biến đen, mà là khu vực này được thần linh thụ rễ cây thì cho bao phủ. Lưới, rốt cục hết thảy đều phải chấm dứt sao? Lâm Hiên lắc đầu. Hắn cảm giác mình là không có sức chống cự. Có thể kiên trì đến lâu như vậy, hắn có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thần linh thụ sức chiến đấu rất mạnh, hắn thi triển ra tất cả vốn liếng mới có thể ngăn cản đến bây giờ. Nếu như giờ khắc này chết, thật đúng là có chút bi thương. Bi thương là quá nhiều chuyện không hề làm xong, thì chết ở chỗ này thật sự là quá uổng phí. Liễu Thịnh bọn họ sớm bị bức lui, không ít trưởng lão vẫn bản thân bị trọng thương, nhanh chóng lui ra ngoài. Lấy bọn họ tu vi có thể kiên trì đến bây giờ bất tử chính là kỳ tích. Nếu như thần linh thụ biết một chút võ học, bọn họ tuyệt đối là chết chắc. Khi này to lớn rễ cây chuẩn bị đánh ở trên người hắn, bắt hắn cho nghiền ép nát bấy lúc, đột nhiên dừng lại. Rằng co ở giữa không trung, Lâm Hiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên tai thì truyền đến Liễu Thanh Thanh thanh âm. Thánh tử, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng bắt hắn cho ôm vào trong ngực, nước mắt sát đều không thắng được chảy xuống, rơi vào trên mặt hắn. Hắn hiểu rõ thành công, Liễu Thanh Thanh thành công khống chế được cái này thần linh thụ, nhưng hắn nhưng bây giờ liền nửa câu đều nói không ra miệng, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ta bây giờ lập tức cứu ngươi. Liễu Thanh Thanh ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Cái này khỏa thần linh thụ toàn thân run lên, đúng là ngoan ngoãn đem linh quả cho hái xuống, đồng thời đưa cho nàng. Bực này biến hóa để cho bên cạnh người trợn mắt hốc mồm. Thật đúng là bị khống chế đứng, quả thực so với chính mình vật vẫn ngoan. Trước đó không ngừng mà chống lại, là chính là bảo trụ cái này linh quả, bây giờ biến thành song chi dâng, biến hóa này quá lớn, đem viên này linh quả cho ăn, ngươi lập tức là có thể khỏe. Liễu Thanh Thanh hoàn toàn mặc kệ cái này linh quả giá trị có bao nhiêu, đưa tay nặng nề bóp nát cái này linh quả, nồng nặc chất lỏng chảy vào trong miệng hắn. Một màn này các trưởng lão khác tuy có tham niệm, lại chỉ có thể tuyển chọn lắc đầu. Lấy bọn họ năng lực là lấy không được cái này linh quả. Hơn nữa bọn họ thua thiệt Liễu Thanh Thanh nhiều lắm, cái này linh quả đương chúc bọn họ, huống chi lấy bọn họ năng lực này, nếu như Liễu Thanh Thanh khống chế thần linh thụ đánh bọn họ, thật có thể để cho bọn họ diệt tộc. Vì vậy bọn họ không cầu cái gì linh quả, chỉ cầu có thể đem bên ngoài yêu thú cho đánh đuổi. Đồng thời không muốn trả thù bọn họ cũng đủ để linh quả chất lỏng chảy vào trong miệng. Lâm Hiên cảm giác được một cổ sợ nhân sinh mệnh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Loại cảm giác này giống như là mặt khác một khỏa thần mộc chi tâm tiến nhập trong cơ thể vậy. Nhưng cái này so với thần mộc chi tâm hiệu quả tốt. Bởi vì là đối với thân thể tiến hành đề thăng hiệu quả. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Sợ nhân sinh mệnh lực. Để cho thân thể hắn tổn thương ở cực nhanh khôi phục. Trong chớp mắt hắn cũng cảm giác được thương thế trong cơ thể khôi phục quá nửa. Xương gầy đầu nhanh chóng được tiếp nối. Quả thực so với bất luận cái gì linh đan rượu dược đều phải thần kỳ. So với ngũ thải liên hoa cũng không kém. Phải nói từ tăng cao tu vi phương diện hiệu quả. Cái này thần linh quả hiệu quả điều kiện tốt nhất. Cái này tốc độ khôi phục thật sự là quá kinh người. Kinh mạch toàn thân bị cái này mênh mông năng lượng kích thích. Bắt đầu khuếch trương. Trong lúc nhất thời toàn thân đều tràn đầy lục sắc sinh mệnh năng lượng. Lâm Hiên không có nhàn rỗi. Nhanh chóng làm khống đợi cái này một cổ mênh mông năng lượng lưu chuyển toàn thân. Trừ chữa bên ngoài thân thể. Càng là ở tăng cường tự thân tu vi. Trước mắt Liễu Thanh Thanh nước mắt rơi vào trên mặt hắn. Để cho hắn là như vậy cảm thấy cả người khó chịu. Thấy nàng khóc cũng không được dãng. Để cho hắn không có phát triệt để nhập định. Ban đầu lấy hắn loại thương thế này. Hoàn toàn không cần dùng viên này linh quả là có thể khôi phục. Chính là hơi chút khôi phục chậm một chút a. Không nghĩ tới Thanh Thanh không chút do dự liền đem cái này nhất tinh hoa bộ phận cho hắn. Chính là muốn đem hắn chữa lành. Phần này tâm, để trong lòng hắn có vài phần xúc động. Quả nhiên Liễu Thanh Thanh nội tâm thật sự là quá thiện lương. Ở toàn bộ chất lỏng đều chảy vào trong miệng phía sau. Trong cơ thể hắn đã khôi phục thất thất bát bát. Đều đã có thể nói. Trong cơ thể đầu khớp xương hầu như nát bấy. Chỉ là khắp nơi chỉ chốc lát bên trong. Là có thể hoàn toàn khôi phục qua đây. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Đã quá. Còn lại ngươi ăn đi. Lâm Hiên đã có thể rất dễ dàng nói. Thân thể hiệu quả tốt rất nhiều. Nhưng cần hơi chút nghỉ ngơi một chút. Thân thể là được. Nhưng tinh thần phương diện bị thương vẫn còn cần điều dưỡng một chút mới được. Còn lại chính là linh quả thịt quả. Cái này đồng dạng là tinh hoa một bộ phận. Hiệu quả tuyệt đối kinh người. Hắn đánh coi là cho Liễu Thanh Thanh ăn. Dù sao khống chế được thần linh thụ cũng có nàng một phần. Liễu Thanh Thanh cũng lắc đầu nói. Cái này toàn bộ cho thánh tử ăn đi. Chuyện này đối với ngươi có rất lớn hiệu quả. Phối hợp lại dùng, mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Trong mắt nàng tràn đầy kiên định. Chỉ cần Lâm Hiên nói một chữ không, khả năng cũng sẽ bị nàng ném nước vào trong rãnh. Lâm Hiên thở dài, ăn linh quả đều phải bị bức đợi ăn. Hắn không thể làm gì khác hơn là tuyển chọn đem còn lại thịt quả cho nuốt vào. Mới vừa nuốt vào bụng, lại là một cổ mênh mông sinh mệnh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Phối hợp trước đó chất lỏng, thật đúng là sản sinh cực lớn biến hóa. Toàn thân cảm giác hữu chất bay vọt. Hắn có một loại dự cảm, đợi triệt để hấp thu hết cái này thần linh quả phía sau. Hắn tu vi lần thứ hai nghênh đón chất bay vọt, đây chính là sở hữu tinh hoa, đều bị hắn cho hấp thu. Nếu là không có thể đột phá nói, vậy quá phổ thông, chúc độc giả năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, cân vớt bay, kinh killer, hết chương.